Ta ở hậu cung đương đại lão. Chương 11 giờ 11 báo hiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nhi sợ hãi không nói nên lời. Lúc nàng tưới nước, nàng phát hiện có rất nhiều ong đầu hổ, nên chắc chắn hoa này không thể dùng để ngâm nước tắm. Nhưng Tuyết Phi lại không cho nàng có cơ hội giải thích. Vân Nhi sợ đến sắp ngất. Nương nương, đừng. Tuyết Phi liếc nhìn nàng một cái, lạnh giọng nói, đanh gần chết mới được dừng lại. Để xem sau này tiện tì có mắt không biết Thái Sơn này dám ngăn cản ta hái hoa nữa không. Vân Nhi chưa kịp nói thêm gì nữa, miệng nàng đã bị người dùng rẻ nhét vào, kéo ra ngoài đánh phạt. Mai Nhi cùng Thải Nhi cũng đã hái được một rổ hoa nhài. Tuyết Phi vui vẻ cùng đám cung nữ, thái giám rời đi. Vân Miên dùng pháp thuật, khiến cho bản tử đánh xuống người Vân Nhi như đánh vào bông. Vân Nhi không thấy đau cũng không có thương tổn gì. 20 đại bản đã đánh xong. Đám thị vệ cũng rời đi. Vân Nhi đứng trong vườn hoa nhài âm thầm gạt lệ. Thần sắc đau thương. Nàng nhìn thấy ong đầu hổ trong khóm hoa nhài liền khiếp sợ. Ong đầu hổ tính tình hung dữ. Toàn thân đều có độc. Người thường chạm vào sẽ bị sưng đỏ. Ngứa ngáy. Đau đớn không chịu nổi. Luống hoa nhài này do Vân Nhi phụ trách chăm sóc. Nếu Tuyết Phi dùng hoa nhài ngâm nước tắm mà bị trúng độc nếu tra ra, nàng chắc chắn sẽ bị rơi đầu. Vân Miên nhìn thấy xung quanh không có người, liền biến thân thành một tiểu cung nữ bước tới gần Vân Nhi. Đưa khăn tay cho Vân Nhi lau mắt. Trấn an nàng ta. Chấm, đừng khóc. Sau này gặp Tuyết Phi cẩn thận một chút là được. Vân Nhi tủi thân, nàng sống trong hoàng cung này luôn phập phồng lo sợ. Nàng khóc thật lâu, Vân Miên vẫn ở bên cạnh an ủi nàng. Vân Nhi đem tâm sự trong lòng nói hết với Vân Miên. Ta từ nhỏ đã cũng tổ mẫu sống nương tựa lẫn nhau. Nay tổ mẫu bệnh nặng, không biết sống chết ra sao. Ta lại không thể ở bên cạnh chăm sóc, báo hiếu cho người. Nàng đã xin nghỉ một thời gian về quê nhà, chăm sóc tổ mẫu, nhưng trưởng sự không đồng ý, nàng sợ đến khi nàng được xuất cung. Tổ mẫu đã không còn, nghĩ đến đây, khóe mắt nàng lại đỏ ửng, cảm động với lòng hiếu thảo của nàng. Vân Miên quyết định ra tay giúp đỡ Vân Nhi một phen. Vân Miên nhìn Vân Nhi chớp chớp mắt, ra vẻ thần bí nói, Vân Nhi. Ta có thể giúp ngươi ra khỏi cung. Vân Nhi cười khổ nói. Đa tạ ý tốt ngươi. Cho dù trốn được ra khỏi hoàng cung. Chỉ sợ mặt trời chưa ló dạng đã bị bắt trở về. Bị xử tử là chuyện không thể nào tránh khỏi. Thì ra ngươi đang lo lắng chuyện này à. Vân Miên đưa tay. Lệnh bài treo ở hông Vân Nhi lập tức đã ở trong lòng bàn tay Vân Miên. Vân Nhi ngây người sợ hãi. Xem ra thân phận vị tiểu cung nữ này thật không tầm thường. Vân Nhi nắm lấy tay Vân Miên, kích động vạn phần, hỏi, ngươi thật sự có thể giúp ta rời khỏi hoàng cung sao? Vân Nhi, ta không chỉ giúp ngươi ra khỏi cung, mà còn giúp ngươi không bị bắt lại. Chờ ngươi báo hiếu xong liền quay trở lại nha. Vân Miên cảm thấy Vân Nhi thật xinh đẹp, tâm địa lương thiện lại còn hiếu thuận. Là một ứng cử viên tốt mang thai con nối dòng của Kiêu Chiến. Đợi Vân Nhi báo hiếu xong trở lại hoàng cung, nàng sẽ ra tay tác hợp hai người. Bất quá thành sự hay không còn tùy thuộc vào ý muốn của Vân Nhi. Vân Nhi nắm lấy tay Vân Miên thành khẩn nói. Nếu ngươi thật sự có thể giúp Vân Nhi sau này thành tâm báo đáp ngươi. Vân Miên gật đầu, nghĩ thầm, đến lúc đó. Chỉ cần ngươi cùng ký chủ sinh hạ con nối dòng, như vậy là báo đáp ta rồi. Nói xong, Vân Miên dùng pháp thuật biến Vân Nhi thu nhỏ lại, đứng trên lòng bàn tay nàng. Rồi nàng lại biến thành chim hoàng yến đưa Vân Nhi ra khỏi hoàng cung. Sau khi đưa Vân Nhi ra khỏi cung, Vân Miên trở lại ngự hoa viên. Lắc mình một cái liền biến thành hình dáng tiểu cung nữ trồng hoa nhị đẳng Vân Nhi của Tư Hoa Cục. Tư Hoa Cục chia thành 8 bộ: Đông Lục Cung, Đông Xứng Cung, Tây Lục Cung, Tây Xứng Cung, Ngự Hoa Viên, Thọ An Cung, Thọ Khang Cung, Long Tê Cung. Vân Nhi phụ trách trồng hoa ở Ngự Hoa Viên. Đây là một công việc béo bở thường xuyên được các chủ tử ban thưởng. Bất quá trong cái tốt cũng có cái xấu. Nếu không cẩn thận chọc chủ tử không vui, bị phạt trượng cũng là chuyện không thể tránh được. Màn đêm buông xuống, Vân Miên đang trở về chuẩn bị nghỉ ngơi. Đi được nửa đường liền bị người của Tuyết Phi chặn lại. Thôi công công bước lên phía trước. Giọng the thé quát, tiện tì to gan, dám cả gan hãm hại Tuyết Phi nương nương. Còn không mau quỳ xuống nhận tội. Cách chương.